Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588: Đường học trưởng cùng tiên linh tháp. Một đám không rõ ràng cho lắm học sinh nhìn thấy kia kinh khủng kiếm trảm đều là cảm thấy kinh hồn táng đảm, liền ngay cả cùng Hứa Tiểu Lan An Lâm quen biết người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trời ạ, An Lâm đây là cùng Tiểu Lan náo mâu thuẫn. Tô Thiển Vân che miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc nhìn qua trên núi phát sinh sự tình. Ta lại cảm thấy việc này tất có kỳ quặc, bọn hắn trước đó quan hệ không cũng còn tốt tốt sao? Hiên Viên Thành mặt lộ vẻ suy tư, mắt thấy cả sự kiện phát triển, Liễu Thiên Huyễn cười nhạt một tiếng. Tìm đường chết chứ sao? Có người nào thần công một luyện thành, liền làm người khác chặt mình, dùng loại phương thức này biểu đạt vui sướng? Cũng khó trách Tiểu Lan sẽ tức giận, liền không ai quan tâm một chút An Lâm đồng học chết hay không sao? Đường Tây Môn một mặt cả kinh nói. Đám người trợn nhìn Đường Tây Môn một chút, không nói gì. Đường Tây Môn, ngoặc kép, một mảnh trong bụi mù, An Lâm thân ảnh xuất hiện lần nữa, quần áo rách dưới, nhưng là da kia lại không thấy cái gì vết thương. Ngừng, Tiểu Lan, thật có thể, vừa thấy mặt, hắn liền lập tức khoát tay nói. Hứa Tiểu Lan kiếm trảm tại dung nhập chu tước huyết mạch lực lượng về sau, uy lực đã kinh khủng đến không sai biệt lắm so sánh phản hư cảnh thủ đoạn công kích. Nhưng dù cho dạng này, cũng không thể tại An Lâm trên thân thể lưu lại vết thương. Không phải đâu, dạng này đều vô sự. Hứa Tiểu Lan lần này thật sự có chút chấn kinh. Nàng đôi lông mày nhíu lại, trong tay long tước ở giữa lần nữa vù vù. Một cỗ khí tức càng khủng bố bắt đầu tiêu tán. Chậm đã, đúng lúc này, một cái mày rậm mắt to đại thúc xuất hiện tại Hứa Tiểu Lan bên cạnh, bắt đầu xuất thủ ngăn lại. Đừng đánh nữa, bộ dạng này chiến đấu thương tổn tới hoa hoa thảo thảo nhiều không tốt. Thật muốn đánh đỡ tán tỉnh, vẫn là đi phạm vi trường học bên ngoài tiến hành đi. Hứa Tiểu Lan bị câu nói này nói đến khuôn mặt đỏ lên, yên lặng thu hồi trường kiếm. An Lâm thấy thế rốt cục thở ra một cái, hướng Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ném cảm tạ ánh mắt. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ngang An Lâm một chút, cảnh cáo nói, lần sau lại đem cái gì núi làm sập, nhưng là muốn bồi thường tiền. An Lâm nghe vậy mặt có chút co lại, câu nói này ngươi nhìn ta nói làm cái gì? Không phải hẳn là nói với Hứa Tiểu Lan sao? Cuộc nháo kịch này rất nhanh liền lắng lại, mọi người đều là có chút vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Không nghĩ tới Hứa Tiểu Lan đồng học đã mạnh như vậy. Một kiếm kia phong hoa, so với chúng ta kiếm tiên lão sư còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a. An Lâm học trưởng ra cũng là thật dày, chính diện tiếp nhận một kiếm kia, vậy mà không bị tổn thương, có cái gì dùng a? Đều không hoàn thủ, thật không có ý tứ, ta hận trời hận đất an thần đi nơi nào. Đồng cảm, ta còn muốn xem bọn hắn hai người lẫn nhau đánh nhau. Nhất định rất kích thích. Ta cảm thấy An Lâm học trưởng từ khi lần kia tự do chiến bắt đầu, phong cách liền sai lệch, một đường sợ đến cùng. An thần sẽ không phải thu được rùa đen con rùa truyền thừa a? Đánh giám, hắn lợi hại như vậy, chí ít cũng là huyền vũ cấp bậc truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan đi vào An Lâm bên cạnh, duỗi ra xanh nhạt ngón tay chọc chọc kia cơ bắp, có một chút cứng rắn lại có chút hứa co giãn, cảm giác cùng bình thường không có gì khác biệt. Nàng hiếu kỳ nói, người luyện là cái gì thần thông a? Làm sao lại lợi hại như vậy? An Lâm cười đắc ý, ưỡn ngực, cái này gọi chiến thần thân thể. Hứa Tiểu Lan trợn trắng mắt, tốt tục khí danh tự. Sau đó, nàng lại hỏi, kia da dày như vậy, còn có thể cảm giác được đau đớn sao? Đương nhiên, vừa mới ngươi chạm ta thời điểm, nhưng đau, chính là không có vết thương mà thôi. An Lâm cái này thực sự nói thật, có đau hay không cùng làn da có hay không bị phá ra, cũng không có tất nhiên liên hệ. Hắn còn muốn nói ra câu nói này về sau, có thể được đến Hứa Tiểu Lan trấn an. Không nghĩ tới, Hứa Tiểu Lan đúng là thở dài một hơi, gật đầu nói, còn tốt, An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm lần này luyện thành chiến thần thân thể mang đến thiên địa dị tượng, lại một lần nữa ở sân trường bên trong gây nên oanh động, đưa tới rộng khắp nhiệt nghị, làm người trong cuộc An Lâm sớm đã cùng Hứa Tiểu Lan bọn người trở về chỗ ở. Để ăn mừng thành công xuất quan, hắn lại một lần nữa cử hành cái chảo yến hội. Kỳ thật cái này cũng không thể nói là bế quan xuất quan. Dù sao hắn chính là hút a hút, sau đó liền luyện thành thần công, chân chính bế quan. An Lâm còn chưa có thử qua đây, hắn cũng không cần thiết thử a. Cái chảo nồi lẩu trên yến hội, sân trường tiên linh tháp, ngày mai sẽ phải mở ra, kỳ hạn là 3 ngày, các ngươi muốn đi tham gia sao? Đường Tây Môn vừa ăn vừa mở miệng nói, tiên linh tháp, đó là vật gì? An Lâm một mặt tiểu bạch, Hiên Viên Thành ôn hòa cười nói, An Lâm ngươi bế quan mấy ngày nay không có biết tin tức, liền từ ta đến nói với ngươi một cái đi. Tiên linh tháp tại chúng ta sân trường một chỗ cấm địa. Bên trong có thiên đình các đời tiên hiền đại năng một sợi chiến đấu thần niệm. Học sinh có thể phóng thích thần niệm tiến vào trong tháp cùng những này đại năng giao thủ. Bình thường tới nói chỉ có lớn 5 học sinh, tại trước khi tốt nghiệp mới có một cơ hội tiến vào tiên linh tháp. Nhưng là năm thứ 3 đại học cùng sinh viên năm thứ 4. Chỉ cần đạt tới dục linh hậu kỳ, cũng có thể phá lệ để tham gia. An Lâm nghe vậy hiếu kỳ nói, kia tiến vào tiên linh tháp cùng tiên hiền đại năng chiến đấu, có ích lợi gì chứ? Tiên linh tháp tổng cộng có 99 tầng, mỗi đề cao một tầng, liền có thể thu hoạch được thiên đình ban thưởng ngoài định mức linh thạch cùng đan dược. Đường Tây Môn vừa cười vừa nói, còn có cái khác sao? Thổ Hào An đối với mấy cái này tịnh không để ý. Đường Tây Môn nhìn thấy An Lâm biểu lộ, mặt có chút co lại. Chỉ cần ngươi thành công xông qua thứ 80 tầng, thân phận của ngươi liền có thể bị ghi vào sân trường danh nhân đường. Lưu danh thiên cổ, a, ta thời điểm năm thứ nhất đại học đã bị ghi vào danh nhân đường. Còn có cái khác sao? An Lâm lúc ấy là bị phá lệ ghi vào, đối với cái này không có một chút cảm tưởng. Đường Tây Môn tim nhẫn nhịn một ngụm lão huyết, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như ngươi thiên phú siêu tuyệt, thu hoạch được 80 tầng trở lên tiên hiền đại năng chiến đấu thần niệm tán thành, còn có cơ hội tương đối thu hoạch được bọn hắn khi còn sống bản mệnh thuật pháp truyền thừa. An Lâm nghe đến đó, rốt cục thấy hứng thú, mắt sáng rực lên, Đường học trưởng, người lúc đó xông qua tầng thứ mấy nha? Tô Thiển Vân tò mò nhìn về phía Đường Tây Môn, mềm nhu nhu mở miệng nói. Đường Tây Môn cười đắc ý, tại hạ bất tài, lúc ấy xông qua thứ 70 tầng, đứng hàng năm thứ 3 đại học hạng nhất. Trong phòng một trận sợ hãi thán phục. Đó là bởi vì năm thứ 3 đại học lúc ấy ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Tả Khâu Binh là dục linh hậu kỳ. Hai người dự thi, cầm thứ nhất, Liễu Thiên Huyễn không chút lưu tình nói ra chân tướng. Xuyệt, trong phòng một trận ghét bỏ. Đường Tây Môn, ngoặc kép, kia Liễu học tỷ, người lúc đó là đại học năm 4A. Xông qua tầng thứ mấy A? Tô Thiển Vân ngược lại nhìn về phía bên cạnh xinh xắn nữ tử. Hiếu Kỳ nói, 87 tầng, Liễu Thiên Huyễn bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói, thật là lợi hại. Trong phòng lại là một chàng thốt lên, so Đường học trưởng lợi hại hơn nhiều. Cũng không thể nói như vậy Đường học trưởng a, dù sao hắn chỉ là dục linh hậu kỳ nha. Cũng đúng, chúng ta đều chí ít nửa bước hóa thần, nói như vậy chúng ta cũng chí ít có thể tới 70 tầng trở lên. cuối cùng hơi an tâm. Mục tiêu vẫn là định tại 80 tầng đi, tranh thủ tiến vào danh nhân đường. Đúng, đường học trưởng đều có thể đến 70 tầng. Chúng ta vì cái gì không thể đến 80 tầng? Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành bọn người nhìn nhau một chút, đều là hiểu ý cười một tiếng. Đường Tây Môn lệ rơi đầy mặt, trong lòng bị luân phiên bạo kích, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Muốn hay không đánh như vậy kích người. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn hối hận không thôi. Tại bọn này yêu nghiệt trước mặt, hắn không có việc gì giả trang cái gì bức a. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng nhất trí quyết định ngày mai đi Tiên Linh Tháp xông vào một lần. Dù sao Bạch Bạch lấy được cơ hội, không cần thì phí mà tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục